Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu truyện hay. Bây giờ Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 257 phần 2 của bộ truyện Người thừa kế bản dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Người đi vào đi. Nghe được những lời này về sau, Phong Hiểu Ân lập tức liền đứng lên. Hắn hướng phía Tiểu Đồng khom người bái thật sâu, nói lời cảm tạ. Rất nhanh hắn liền tiến vào trong đó, liếc mắt liền thấy một cái ngồi tại bồ đoàn bên trên lão đầu. Nhìn thấy đối phương về sau, Phong Hiểu Ân vội vàng gặp đầu. Sư phó. Hắn run run rẩy rẩy mở miệng, đáy mắt mang theo một vẻ bối rối. Ngồi tại bồ đoàn bên trên lão đầu nghe nói như thế về sau mở mắt ra. Hắn một đôi mắt nhìn nhờ nhìn thấu hết thảy, mặt không biểu tình mang theo đối phương. Ta biết mục đích của người tới. Tuổi đã cao, xảy ra chuyện như vậy xác thực thật đáng thương. Nghe được những lời này về sau, Phong Hiểu Ân đáy mắt hiện lên một tia đau khổ. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới mình vậy mà lại có thống khổ như vậy gặp phải. Hiện tại sư phó vừa nhắc tới việc này, hắn đã cảm thấy đâm trúng mình nội tâm thống khổ nhất địa phương. Còn mời sư phó có thể giúp ta một chút, cái này một hơi ta bất luận như thế nào đều không nuốt vào được, bất luận trả cái giá lớn đến đâu ta đều nhất định phải đem Trần Bình bọn hắn đám người kia cho giết. Hắn cắn răng, bất luận sau đó phải trả cái giá lớn đến đâu hắn đều sẽ không tiếc. Lão già cười nhạt một tiếng. Bất luận trả cái giá lớn đến đâu ngươi đều nguyện ý sao? Vậy ta yêu cầu ngươi đem các ngươi gia tộc tất cả tài phú đều giao cho ta. Một khi ngươi nguyện ý làm như thế, vậy ta đây bên cạnh tự nhiên có thể cùng ngươi phối hợp, muốn giết mấy người kia mà thôi chả. Không phải ngươi muốn thế nào thì làm thế đó rồi. Đối phương hướng dẫn từng bước, trên mặt cũng mang theo lạnh nhạt thần sắc, căn bản cũng không quan tâm Phong Hiểu Ân sẽ hay không đáp ứng chính mình. Bất luận Phong Hiểu Ân có đáp ứng hay không mình, đối với hắn mà nói đều không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Không phải liền là giết mấy người, đối với thực lực của hắn đến nói cũng là vài phút sự tình. Nếu là đối phương đáp ứng mình, vậy hắn coi như kiếm được tiền không ít, thậm chí có thể được toàn cả gia tộc. Phong Hiểu Ân nghe nói như thế về sau, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Không nghĩ tới đối phương thế mà lại nói ra lời như vậy. Hắn muốn cũng không phải đơn giản tài phú, mà là Bách Linh gia tộc tất cả tài phú. Cái này khiến hắn không thể không xoắn xuýt. Hắn có thể xuất ra một vài thứ làm mời đối phương xuất thủ đại giới, nhưng là muốn dùng toàn bộ nhà làm đến giải quyết việc này, vậy coi như có chút phiền phức. Trên mặt của hắn hiện lên một chút do dự. Rất rõ ràng hiện tại là đang suy nghĩ toàn bộ sự kiện phải chăng phải như vậy. Ngươi không cần thiết như thế do dự. Trên thực tế ra vấn đề lớn như vậy, ngươi liền xem như muốn tiếp tục kế thừa các ngươi gia tộc quyền lợi cũng là tuyệt đối không có khả năng. Lão giả lời nói phi thường có đạo lý. Hắn trực tiếp liền đánh vỡ đối phương tất cả ảo tưởng. Phát sinh loại chuyện này, hắn muốn tiếp tục làm gia chủ cũng là chuyện không thể nào. Nói không chừng còn sẽ lọt vào gia tộc trừng phạt, đến lúc đó trực tiếp bị đuổi ra ngoài. Đây đều là đơn giản nhất xử phạt. Cho nên giờ này khắc này, Phong Hiểu Ân phải làm nhất chính là mau đem mình có tài phú đều chuyển di ra ngoài. Nghe được một khi đã nói về sau, Phong Hiểu Ân rốt cuộc không do dự nữa. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đối phương nói phi thường có đạo lý. Nếu như mình lặp đi lặp lại nhiều lần bảo trì loại này cố chấp thái độ cùng ý nghĩ, không chỉ có báo không được thù, địa vị của mình cũng sẽ biến mất theo. Đã như vậy, hắn còn làm gì vì gia tộc lãng phí thời gian đâu. Hiện tại hắn nhất hẳn là cần phải làm là lợi dụng gia tộc đi trả thù Trần Bình. Phong Hiểu Ân rất nhanh liền cùng sư phụ của mình ăn nhịp với nhau. Trên mặt của bọn hắn đều mang cực kỳ thần sắc hưng phấn. Mọi người cái này cũng coi là theo như nhu cầu. Ta an bài trước, Tống Nhỏ Đông cùng ngươi cùng đi. Nếu như có không giải quyết được sự tình, lại đến cho ta biết. Hắn thấy căn bản là không có cần phải để tự mình ra tay, có Tống Nhỏ Đồng tên đồ đệ này liền đã rất đầy đủ. Tống Nhỏ Đồng là đại đồ đệ của hắn, thực lực luôn luôn phi thường cường hãn, lại thêm tuổi còn nhỏ, nhìn qua rất có mê hoặc lực, cho nên rất nhiều người đều sẽ bị đối phương thiên chân vô tà hình dạng cho lắc lờ đến. Nghe lời này về sau, Phong Hiểu Ân lập tức nhẹ gật đầu. Tốt, có đại sư huynh trợ trận, tiếp xuống khẳng định có thể đem chuyện này thuận lợi hoàn thành. Ta dường như đã nghĩ đến tên kia bị đánh cho như đòn bộ dáng. Ta không có yêu cầu khác, chỉ muốn tại thời khắc sống còn tự tay giết đối phương. Tống Nhỏ Đồng ở bên cạnh yên lặng nhìn hắn một cái. Gia hỏa này nghĩ ngược lại là rất đẹp. Chuyện kế tiếp ngươi liền cùng đại sư huynh của ngươi, hai người chậm rãi thương lượng đi. Ta tin tưởng hắn cũng có chính mình xử lý phương pháp, hết thảy lấy hắn nói tới làm chuẩn. Vừa dứt lời, hắn liền trực tiếp đem đối phương cho khu trục ra ngoài. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, gia hỏa này chính là một cái chính cống phế vật. Nếu không phải vì gia tộc bọn họ những cái kia tài phú, mình cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng giúp hắn chuyện này. Cùng dạng này người cùng một chỗ hợp tác, với hắn mà nói đều cảm thấy rất là hạ giá. Tống Nhỏ Đông rất nhanh liền đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đi bắt đầu chuyển động. Gia hỏa này mặc dù bản lĩnh kém cỏi nhưng là cho tiền đủ nhiều, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Tống Nhỏ Đông cũng không ngần ngại chút nào, cùng đối phương cùng đi ra chơi một chút. Dù sao ngày bình thường Thiên Thiên đều bị vây ở chỗ này, Tống Nhỏ Đông dù nói thế nào cũng là một cái tuổi trẻ hài tử, bao nhiêu sẽ cảm thấy có chút nhàm chán. Hai người nhanh chóng động tâm lên, cũng không lâu lắm liền đã biến mất tại động phủ cổng. Mà lúc này đây, Trần Bình bọn hắn cũng đã thành công đến Mới Hoa Thành. Chỗ này vị trí địa lý cực kỳ xa xôi, bọn hắn đi lại một đoạn thời gian rất dài mới vừa tới mục đích. Chẳng qua chung quanh nơi này phong cảnh cũng không tệ, mọi người trên đường đi vừa nghỉ, ngược lại là chơi đến quên cả trời đất. Chung quanh nơi này phong cảnh cũng không tệ nha. Trần Bình bọn hắn tiến vào Mới Hoa Thành về sau không khỏi không cảm khái chung quanh nơi này các loại phong cảnh. Tiên Hoa Thành là lấy đủ loại kiểu dáng đoá hoa nổi danh, cho nên mọi người ở đây cũng coi là chơi cực kỳ hưng phấn. Nhìn đến đây, khắp nơi đều tại tuyên truyền hoa yêu sự tình, ta đột nhiên còn có chút khẩn trương đâu. Vân Tư Nam cũng không rõ ràng Trần Bình tài phú, hắn chỉ biết Trần Bình là một cái người rất lợi hại, đồng thời đối với hoa yêu cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn cũng lo lắng Trần Bình sẽ không có cách nào mua được hoa yêu, cuối cùng sầu não uất ức rời đi. Nghe nói lần này tới cái đại tập đoàn người, bọn hắn giống như đều rất lợi hại, nếu như tiếp xuống muốn cùng bọn hắn tranh đoạt lời nói đoán chừng có chút khó khăn. Vân Tư Nam như thật mở miệng nói, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng muốn cùng bọn này kẻ có tiền tranh đoạt kia là một kiện tuyệt chuyện không thể nào. Bọn hắn có tài phú lực lượng cùng những người này hoàn toàn liền không dính dáng. Những phú hào này hoàn toàn liền đến có chuẩn bị, bọn hắn chuẩn bị không ít tài phú, lần này rất rõ ràng là muốn giành với chúng ta. Nghe thấy những lời này, con thỏ ở bên cạnh nhịn không được khinh thường cười cười. Tiểu huynh đệ, ngươi thực sự là nghĩ quá nhiều, đám người này làm sao có thể giành được qua chúng ta đây? Nghe được những lời này về sau, Vân Tư Nam lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Hắn mặc dù không rõ lắm đối phương nói là cái có ý tứ gì, nhưng là hắn hiểu được Trần Bình khẳng định là định liệu trước. Đã như vậy, vậy hắn nhất định phải đại lực duy trì Trần Bình một phen mới được. Đã dạng này, vậy ta coi như yên tâm. Ta cũng lo lắng đám người này sẽ đem chúng ta muốn đồ vật cho đoạt nữa nha. Trước đó ta liền đã từng tham gia qua một trận đấu giá, những người này giật đồ trình độ nhưng tuyệt đối không kém. Ta lúc ấy tân tân khổ khổ tốn rất nhiều tiền, thế nhưng là cuối cùng vẫn không thể giành được qua đám kia kẻ có tiền. Hắn đem mình làm sơ khả linh sự tình toàn bộ đều nói ra. Nghe con thỏ ở một bên cũng nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu. Cho nên chuyện xưa của người liền nói cho chúng ta biết, tuổi trẻ vẫn là muốn nhiều tốn ít tiền mới được, nếu không cũng sẽ chỉ giống như người vô cùng đáng thương, liền đồ vật cũng mua không được. Tất cả mọi người ở bên cạnh, ngươi một câu ta một câu trò chuyện, đáy mắt mang theo chiêu chọc đối phương thần sắc. Trong lòng của bọn hắn đều rất rõ ràng, chuyện này mọi người cũng chỉ là nói ra đồ cái vui vẻ mà thôi. Không nghĩ tới, những lời này lại bị bên cạnh những người vây xem kia nghe rõ ràng. Đáy mắt của bọn họ nhao nhao hiện lên một tia khinh thường, tựa hồ đối với Vân Tư Nam gặp phải rất trào phúng. Bởi vì cái này một buổi đấu giá sắp cử hành, cho nên nói nơi này có rất nhiều ngoại lai phú hào, bọn hắn từng cái đều eo cuốn bạc triệu, mỗi người đều mang đầy đủ tài phú chuẩn bị đến đây đại triển tay chân, liền xem như đập không đến, bọn hắn cũng phải đem thanh danh của mình khai hỏa. Cái này không chỉ là một buổi đấu giá, cũng là một trận tài lực đại bỉ bính. Nếu như trên trời rơi xuống một khối bảng hiệu như vậy, ở nơi này vài phút đều có thể đập chết mấy cái đỉnh cấp phú hào. Đám người này nhìn về phía Vân Tư Nam, ánh mắt đều tràn ngập trào phúng. Bọn hắn cảm thấy loại người nghèo này liền không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Ai nhá, thật sự là không nghĩ tới đâu, còn có nghèo như vậy người đến Tiên Hoa Thành muốn tham dự đấu giá. Một cái bụng lớn nhẹ nhàng nam tử trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường. Hắn cứ như vậy không ngừng lắc đầu, xem ra dự định trào phúng Vân Tư Nam. Vân Tư Nam cũng không nghĩ tới, chính mình là không hiểu thấu, cùng bằng hữu thảo luận một chút cuộc sống của mình, quýnh sự tình mà thôi, lại gặp có người muốn trào phúng mình. Cái này khiến hắn cảm thấy rất là khó chịu. Chuyện này cùng ngươi gì quan? Lâm Chí Nguyên ngay lập tức lên đứng dậy. Hắn người này luôn luôn đều phi thường coi trọng hữu nghị. Nhìn thấy có người dám trào phúng bằng hữu của mình, hắn đã cảm thấy rất là bất mãn. Cùng ta có liên can gì? Đương nhiên, chuyện không liên quan đến ta. Ta chỉ là thấy ngứa mắt các người loại người nghèo này mà thôi. Cái tên mập mạp này cười mễ mễ mở miệng. Hắn biết rõ, những người này chính là một đám quỷ nghèo thôi, không có bất kỳ cái gì giá trị. Rác rưởi, ngươi có gan, ngươi liền đi đem Hoa Yêu mua lại. Con thỏ ở một bên hùng hùng hồ hồ mở miệng. Mập mạp có chút ngoài ý muốn, nhìn thoáng qua cái này một con chính nói chuyện con thỏ, đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn đối với cái này con thỏ vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Này một đám nghèo kết hủ lậu người dáng vẻ, hắn cũng không muốn nói nhiều, chỉ là yên lặng trực tiếp xoay người rời đi. Đối với hắn tới nói, cùng đám người này nói chuyện phiếm hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Coi như đem đám người này trào phúng mình, kia lại có thể thế nào? Bọn hắn cuối cùng đều là xã hội tầng dưới chót nhất nhân vật. Mập mạp ngược lại là nhìn rất thoáng, hắn trực tiếp cười cười, quay người lên rời đi, hoàn toàn không có ý định cãi lại. Nhìn thấy gia hòa này nhanh chóng rời đi nơi đây, Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu, thật không nghĩ tới chỗ nào đều có loại người này. Nếu như đối phương không nguyện ý kiếm chuyện, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Hắn cũng không muốn không hiểu thấu gây một đống lớn phiền phức. Người này tiếp xuống khẳng định còn có thể cùng bọn hắn trên đấu giá hội gặp phải. Đến lúc đó coi như biết ai càng có tiền hơn. Thật sự là tức chết. Thực lực của người này cũng chẳng ra sao cả đâu. Ta nhìn hắn xuyên những cái kia quần áo cũng không có một cái là mang theo nguyên khí. Vân Tư Nam nhíu mày giận mắng một tiếng. Cái này nam nhân có tiền là khẳng định, nhưng là có tiền đến loại này phách lối tình trạng kia là không thể nào. Khẳng định là nhìn chúng ta ăn mặc quá mức phổ thông, cho nên mới sẽ hút thuốc trào phúng. Gia hòa này thật đúng là thật có ý tứ. Tiếp xuống chúng ta liền dùng tiền tài thế công đến đánh bại hắn tốt. Lão hòa thượng cười cười, hắn hiện tại tâm tình phi thường tốt. Mặc dù nói hắn tự tay giết chết mình ngày xưa người yêu, nhưng là trong lòng của hắn kết cũng coi là giải khai. Mọi người rất nhanh liền đem chuyện này ném ra ngoài, ngay sau đó cười toe toét hướng phía khách sạn đi đến. Bọn hắn đều là không thiếu tiền chủ, muốn ở đương nhiên là ở Tiên Hoa Thành tốt nhất khách sạn. Không nghĩ tới bọn hắn vừa mới đến khách sạn thế mà liền thấy cái tên mập mạp kia. Mập mạp này đang cùng chủ quán khoảng cách cố gắng, dường như có cái gì chuyện rất trọng yếu. Ta mặc kệ, các người không phải còn thừa lại một gian chữ thiên số một phòng sao? Tranh thủ thời gian cho ta. Thực lực của ta, nhưng không phải là các người có thể tưởng tượng đến. Bao nhiêu tiền ta đều có thể cho. Mập mạp ở bên cạnh không ngừng tát bát sái hoành. Hắn mục đích chính là vì đem nhà kia chữ thiên số một phòng cho mướn tới. Vị khách nhân này, ngài có thể suy tính một chút, nó cửa hàng của hắn đâu. Chung quanh những cái kia khách sạn, bao nhiêu có lẽ còn là có chút phòng trống. Chủ quán ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy mỉm cười, mở miệng nói. Dựa vào nét mặt của hắn, liền có thể nhìn ra được, trên thực tế hắn rất là bất đắc dĩ. Ai không biết, nơi này là Tiên Hoa Thành tốt nhất khách sạn. Ta người này muốn ở, liền phải ở tốt nhất. Ta nhưng không biết, các ngươi nơi này còn cần đặt trước đâu. Dù sao các ngươi còn lại một gian phòng, tùy tiện ra cái giá tốt. Nghe được những lời này về sau, chủ quán bất đắc dĩ lắc đầu. Thực sự là thật có lỗi. Chúng ta nhà này chữ thiên số một phòng là để lại cho khách nhân tôn quý nhất. Cho nên nói, tuyệt đối không thể tùy ý cho thuê những người khác. Lời này mới ra, mập mạp ở bên cạnh, tức giận đến muốn chết. Hắn không nghĩ tới, thế mà còn hữu dụng tiền, không giải quyết được sự tình. Hắn cũng không phải là cái này, một cái xứng trước người. Lần này ngàn dặm xa xôi đi vào Tiên Hoa Thành, cũng chính là vì cái kia hoa yêu. Nghe nói, cái này hoa yêu dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, mà lại bất luận là năng lực, vẫn là phương diện khác, đều coi là nhất đẳng mạnh. Cho nên, bọn hắn đều muốn đem hoa yêu này bỏ vào trong túi. Thật là đáng chết. Mập mạp nhìn thoáng qua người đến người đi khách sạn, cảm thấy phi thường mất mặt. Hắn đường đường một cái đỉnh cấp đại phú hào, thế mà bị người cho cự tuyệt. Bên cạnh hắn, những cái kia thủ hạ từng cái đầu cúi đầu, không dám nói lời nào, liền sợ đối phương lại đột nhiên đem lửa giận phát tiết đến trên người mình. Ngay lúc này, mập mạp quay đầu vừa vặn nhìn thấy Trần Bình. Hắn không nghĩ tới, thế mà lại ở đây nhìn thấy cửu nhân. Mặc dù mọi người cũng không có cái gì trên thế giới mâu thuẫn, nhưng là lúc trước, hắn thế nhưng là hung dữ trào phúng Trần Bình đám người. Nếu như bây giờ làm cho đối phương nhìn thấy mình dạng này dáng vẻ cuộn bách, vậy coi như xấu hổ. Hắn rất muốn quay người trực tiếp rời đi, giờ vờ như vô sự phát sinh bộ dáng. Kết quả không nghĩ tới, con thỏ lại trước tiên mở miệng. Ha ha, ta cho là ngươi rất lợi hại đây này. Không nghĩ tới, ngươi thế mà liền một gian phòng đều không lấy được. Nghe được thỏ trào phúng về sau, mập mạp sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nàng cứ như vậy nhớ mày, không biết mình nên nói cái gì. Hắn chưa từng có quẫn bách như vậy qua. Ngươi nếu là lợi hại như vậy, dứt khoát chính ngươi bên trên. Nếu như ngươi có thể đem cái này chữ thiên số một phòng đoạt tới tay, vậy coi như là để ta dập đầu cho ngươi cũng không thành vấn đề. Mập mạp nội tâm rất rõ ràng, đối phương khẳng định không có cách nào có thể có được gian phòng này. Cho nên, hắn trực tiếp liền khen hạ cửa biển. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình nhịn không được, trong lòng cười lạnh. Có được chữ thiên số một phòng điều kiện là cái gì? Trần Bình hiếu kỳ mở miệng hỏi một chút chủ quán. Chủ quán không nghĩ tới, Trần Bình lại đột nhiên hỏi mình vấn đề này. Mặc dù hắn cũng không cảm thấy Trần Bình khẳng định có thể đạt được chữ thiên số một phòng, nhưng là hắn vẫn như cũ, kiên nhẫn giải đáp một chút. Chỉ có thực lực tồn tại cường đại mới có thể có được chữ thiên số một phòng. Nếu như có thể đem chúng ta trong hậu viện thanh trưởng kiếm kia nhấc lên, đó chính là chữ thiên số một phòng quý khách. Lời này vừa nói ra, Trần Bình cũng lộ ra thần sắc tò mò. Không nghĩ tới còn có như thế cái phép tắc đâu. Cái này một thanh trường kiếm là trăm năm trước có một cái cao nhân đi ngang qua nơi đây thời điểm lưu lại. Hắn nói, ai nếu là có thể xách được, như vậy người đó là nó người hữu duyên. Vì thế chúng ta chuyên môn thiết trí một cái chữ thiên số một phòng, chẳng qua cho đến nay, cho tới bây giờ chưa có người có thể nhấc lên được tới. Tất cả mọi người không nghĩ tới phía sau vẫn còn có những cái này cố sự. Đáy mắt của bọn họ đều hiện lên một tia hiếu kỳ. Chuyện này chẳng lẽ còn không đơn giản sao? Dưới tay ta có được đủ loại kiểu dáng năng nhân dị sĩ, muốn đem một thanh kiếm giơ lên mà thôi, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Nói xong lời này, mập mạp trực tiếp liền nhanh chân hướng phía hậu viện đi đến. Hắn đối với mình có đầy đủ lòng tin, biết mình phải nên làm như thế nào. Dưới tay hắn quả thật có rất nhiều cường giả. Hắn thấy giơ lên một thanh pha kiếm mà thôi, hoàn toàn không có nửa điểm áp lực. Nghe được những lời này về sau, chủ quán nhịn không được cười cười, hắn cảm thấy tất cả mọi người quá ngây thơ. Bất quá, hắn vẫn như cũ là dẫn đám người đi hướng trong hậu viện. Trần Bình cứ như vậy yên lặng theo kịp đi. Hắn muốn biết thanh kiếm này đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Mới vừa tới đến nơi đây, Trần Bình liền thấy trong hậu viện quả nhiên có cái này, một thanh trường kiếm. Thanh kiếm này nhìn qua tàn khuyết không đầy đủ, không hề giống là không tốt cầm lên đến dáng vẻ. Mập mạp trực tiếp liền đi lên trước, dẫn đầu nắm lên vật này. Hắn cảm thấy mình thực lực còn tính là không sai, cho nên căn bản cũng không có cân nhắc qua mình có thể hay không đem thanh trường kiếm này bắt lại vấn đề. Trong mắt hắn xem ra, đây đều là chuyện dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không cần lo lắng. Khi hắn đi vào trường kiếm bên cạnh, trực tiếp dùng sức muốn một bà nhấc lên trong nháy mắt đó, đột nhiên cảm giác tựa như là tránh eo. Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên đỏ bừng, ngay sau đó nhíu mày, lại một lần nữa hướng phía trường kiếm bắt lấy một thanh, lại phát hiện bất luận như thế nào chính mình cũng bắt không dậy. Nét mặt của hắn trở nên khó coi cực kỳ, lập tức liền có chút không biết làm sao. Hắn biết rõ mình cái mặt này là thật ném lớn, bất luận là chẳng ai ngờ rằng cái đồ chơi này cứ nhiên như thế khảo nghiệm người. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua người bên cạnh, ngay sau đó yên lặng ho khan một tiếng. Được rồi, loại chuyện này cuối cùng không phải ta có thể làm. Lấy thân phận của ta địa vị, vẫn là đứng ở bên cạnh vây xem tốt nhất. Nói xong lời này, hắn trực tiếp liền đem thủ hạ của mình cho túm đi qua. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, hiện tại mình chuyện nên làm nhất, chính là mau đem mặt mũi của mình cho tìm trở về. Thiếu gia, ngươi yên tâm, đem chuyện này giao cho ta xử lý đi. Một cái cao lớn thô kệch hán tử đứng dậy, hắn bộ dáng nhìn qua cực kỳ uy mãnh, thậm chí so Lâm Chi Nguyên còn muốn hung ác được nhiều. Nghe được những lời này về sau, mập mạp nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, chuyện này coi như giao cho ngươi đến giải quyết, tiếp xuống nắm chặt thời gian đem việc này giải quyết cho. Hắn công khai mở miệng nói, xem ra đối với mình phế vật thủ hạ phi thường có lòng tin. Trần Bình ở bên cạnh yên lặng lắc đầu, gia hòa này hoàn toàn chính là tại mạo xưng là trang hào hán. Trần Bình dám khẳng định gia hòa này là tuyệt đối không có cách nào có thể thành công giải quyết việc này. Lấy bọn hắn năng lực muốn đem thanh trường kiếm này cầm lên đến, vậy đơn giản chính là khó như lên trời. Cái này cao lớn thua cạch hán tử không nói hai lời liền trực tiếp lên sàn. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, kế tiếp là biểu hiện ra thực lực mình tốt nhất thời khắc. Nhà mình thiếu gia tại đám người này trước mặt bị mất mặt, hắn liền phải nghĩ biện pháp đem cái này chàng tử cho tìm trở về. Như vậy hắn không chỉ có thể đạt được thiếu gia ban thưởng, thậm chí còn có thể tại thiếu gia trước mặt có được một chỗ ngồi cho mình. Đến lúc đó hắn coi như lên như diều gặp gió. Nghĩ đến nơi này, hắn rất là đắc ý, hướng phía Trần Bình sau một cái cắt cổ động tác. Ngay sau đó, nhanh chóng xông lên trước, một bà nhấc lên thanh kiếm này. Trong mắt hắn xem ra, đây cũng chỉ là dễ dàng sự tình thôi. Thế nhưng là lần này, hắn phí sức chín châu hai hổ, cũng không thể đem thanh trường kiếm này bắt, ngược lại còn đem mình ngã dầm trên mặt đất, nhìn qua rất là chật vật. Má ơi, thứ này cũng quá khó bắt lại đi. Hắn rất là lúng túng mở miệng nói, có chút không biết làm sao. Mặc cho hắn tưởng tượng thế nào cũng không ngờ đến mình thế mà liền một thanh trường kiếm cũng nâng không nổi tới. Mập mạp cảm thấy rất là mất mặt, lập tức liền để dưới tay mình người toàn bộ đời sau lên một chút, kết quả lại không phát hiện không ai có thể thành công giải quyết việc này. Trong chớp nhoáng này liền để tâm tình của hắn rơi xuống đến đáy cốc. Nguyên bản hắn là định cho Trần Bình học một khóa, ngược lại bây giờ bị Trần Bình cho bên trên bài học. Loại cảm giác này để hắn rất bất mãn, nội tâm cũng cảm thấy có chút đau khổ. Chủ quán cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn xem mập mạp. Tại đám người này cực kỳ phách lối dự định khiêu chiến thời điểm, hắn liền đã nhìn ra không có một cái có thể đánh. Cho nên nói, hắn căn bản không hề đối đám người này bao hàm bất kỳ hy vọng. Hắn thậm chí cảm thấy phải những người này chỉ là tôm tép nhãi nhép đến lãng phí thời gian của mình mà thôi. Tốt, hiện tại đến phiên chúng ta người. Các ngươi lần lượt đi qua thử một chút đi, để bọn hắn đều kiến thức một chút năng lực của các ngươi. Trần Bình cứ như vậy yên lặng cười cười, đáy mắt của hắn mang theo một tia lạnh nhạt thần sắc. Nghe được những lời này, mập mạp cùng hộ vệ của hắn nhóm đều lộ ra khinh thường thần sắc. Bọn hắn cũng không cảm thấy Trần Bình có thể giải quyết việc này. Càng trọng yếu hơn chính là bọn hắn cảm thấy Trần Bình chính là cố ý tại giả vờ giả vịt. Người không cần thiết ở đây tiếp tục ngụy trang, chỉ cần ngươi cúi đầu nhận cái sai, kỳ thật chúng ta cũng không cần thiết cùng ngươi so đo cái này một chút. Nghe lời này về sau, Trần Bình bất đắc dĩ cười cười, hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là khiêm tốn gọi dưới tay mình người trực tiếp hành động. Đã đối phương muốn thấy chút việc đời, vậy hắn tự nhiên là không ngại. Lão hòa thượng nhẹ gật đầu, trực tiếp đi lên trước, một tay lấy cái này trường kiếm tóm lấy. Nhìn thấy màn này, chủ quán đều đã triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắn ở đây mở nhiều năm như vậy cửa hàng, thật đúng là không nhìn thấy có người có thể đem cái này một thanh trường kiếm cho giơ lên. Lão hòa thượng cẩn thận từng ly từng tí thanh trường kiếm thả trở về, ngay sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Chi Nguyên. Lâm Chi Nguyên cũng đi lên trước, trực tiếp cầm trường kiếm lên. Cuối cùng liền con thỏ đều đã tiến lên đem thanh trường kiếm này bắt. Đây quả thực là cực kỳ rung động sự tình. Cái này... Trên thực tế, Vân Tư Nam cũng không nghĩ tới Trần Bình cường đại như vậy. Hắn trước lúc này cũng là nghe nói qua thanh trường kiếm này chuyện xưa, thế nhưng là không nghĩ tới phía sau thế mà có nhiều như vậy cố sự. Hắn biết mình thực lực là cái dạng gì, cho nên tự nhiên không dám tùy tiện đi khiêu chiến. Hắn cũng không có nghĩ đến Trần Bình người thế mà cường đại như vậy. Lúc này, chủ quán lấy tiết mục chờ tối cũng không biết nên nói cái gì. Hắn tân tân khổ khổ chờ nhiều năm như vậy, không nghĩ tới mình rốt cuộc thành công đợi đến những người này. Thực sự là quá tốt, ta rốt cuộc đợi đến các người. Ta cho tới nay đều muốn tìm kiếm những người hữu duyên kia, thế nhưng là căn bản là không cách nào tìm tới bọn hắn. Chủ quán lệ nóng doanh trọng, những năm gần đây hắn hoa vô số tâm tư muốn đem có thể rơi trường kiếm lên người cho tìm tới. Kết quả sự thật chứng minh mình chỉ là đang nằm mơ. Mấy vị khách nhân này, các người đều có tư cách có thể vào ở chữ thiên số 1 phòng. Tiếp xuống, mời đi theo ta đi. Ta tuyên bố, các người chính là chúng ta nơi này thân phận khách nhân tôn quý nhất. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 257 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.